tôi thực sự phải về Brooklyn một chuyến nhưng ngoài ra, tôi còn có việc khác phải làm ở nước ngoài. Tài liệu nghiên cứu mà Hứa Vân công bố đã gây ra sự hỗn loạn lịch sử rất lớn. Tôi cũng có rất nhiều việc phải làm. Brooklyn, ông thực sự thích nơi này nhỉ, bởi vì ở đó có những người bạn già của tôi. Ông lão ấn vành mũ xuống, phải đến thăm viếng họ một chút. Đã nhiều năm rồi phải không? Từ khi tôi còn nhớ chuyện, năm nào vào thời điểm này, ông cũng đều đến Brooklyn một chuyến. Đúng thật là nhiều năm rồi. Giọng ông lão khàn khàn, đầy vết thương của thời gian, sớm hơn cậu nghĩ nhiều, Quý Lâm. Mùa hè năm 1952, tính đến bây giờ, thực sự là quá lâu rồi. Nhiều năm như vậy, thực ra tôi đã sớm quên mất họ trông như thế nào rồi nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác khi ở bên họ. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều thấy nhớ nhung, cứ như mới ngày hôm qua vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.